Chu Kiến Quốc khẽ giật mình, rất nhanh kinh hỉ mà nói, ý của ngươi là, Trương Viễn còn chưa có chết. Ta lúc nào đã từng nói qua hắn đã chết, tính toán hắn vận khí tốt, mệnh cứng rắn. Trần Thần cười lạnh đưa điện thoại di động ném hồi trở lại cho ánh mắt ngốc trệ Trương Viễn Hải. Cái gì? Trương Viễn không chết? Chẳng những Trương Viễn Hải ngây người, Hứa Phượng Hoàng cũng giật mình không thôi, kéo cái quỷ gì lời nói. Ám kình đỉnh phong một quyền oanh trúng ngực, nắm đấm đều hãm sâu tiến vào, khẳng định ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, làm sao có thể không chết đâu này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, phản bội. Châm ngòi. Trương Viễn Hải nhìn té trên mặt đất, ngực lõm xuống dưới một khối lớn, hô hấp đều không có, sắc mặt hôi bại. Trương Viễn liếc, trên mặt hắn không khí trầm lặng, ở đâu còn có sinh cơ. Hứa Phượng Hoàng khẽ nhíu mày, đi ra phía trước ngồi xổm người xuống, ngón tay tại hắn phần cổ động mạch nhấn một cái, ám nhu khí kình lập tức cảm ứng được. Trương Viễn trái tim bộ yếu ớt đến cực điểm nhảy lên, tính cảm giác mỹ phụ mở to hạnh con mắt, nghẹn ngào cả kinh nói, thật sự còn sống, làm sao có thể? Trần Thần vừa rồi một quyền kia Hứa Phượng Hoàng thấy rõ ràng, tuyệt đối là toàn lực oanh ra, cuồng bạo vô cùng. Căn bản cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, gắng đạt tới một kích giết địch, coi như là một đầu gấu chó chịu lên một quyền này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Viễn làm sao có thể tránh thoát một kiếp? Tính cảm giác mỹ phụ một chút chìm ngân, đôi mắt dễ thương có chút sáng ngời, thò tay tại Trương Viễn trước ngực một kéo, đồ len giả áo khoác lập tức bị kéo tới nấu nhừ. Trương Viễn thật sâu lõm xuống dưới trên ngực, một khối to cỡ lòng bàn tay đã bị chấn được nát bấy. Trường mệnh dục khóa xuất hiện tại mọi người trước mắt. Quả nhiên là như thế này. Chậc chậc, Trương Viễn tiểu tử này vận khí thật tốt, mệnh thực cứng rắn. Hứa Phượng Hoàng cười nhẹ đứng lên, nhìn xem lạnh lùng thiếu niên nói, ngươi một quyền kia vừa vặn đánh vào trường mệnh dục khóa lại, khóa ngọc ngăn cản tuyệt đại đa số sức lực, cứu được Trương Viễn một mạng. Ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Viễn Hải đại hỉ, nếu như Trương Viễn còn chưa có chết, Trương Đại Sơn tự càng sẽ không tìm Trần Thần báo thù rồi, trong bất hạnh chi đại hạnh. Còn có cứu a? Trương Viễn Hải khẩn trương hỏi. Tính cảm giác mỹ phụ bàn tay đặt tại Trương Viễn ngực, mỗi cách hơn 10 giây dùng ám kình chấn động trái tim của hắn, kích thích huyết dịch tuần hoàn, kéo lại được Trương Viễn mạng nhỏ, hơi thương cảm mà nói, chết có lẽ không chết được. Bất quá toàn thân của hắn tuyệt đại đa số gân cốt đã bị đánh gãy, trung khu thần kinh cũng bị quyền kình hủy hoại, đời này chỉ sợ chỉ có thể ở xe lăn sống rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Viễn Hải ánh mắt ngốc trệ, miệng ngập ngừng lại nói không nên lời cái gì, cuối cùng thật dài thở dài, sự tình cứ thế này, có thể bảo trụ Trương Viễn một cái mạng cũng đã không dễ dàng, còn mạnh hơn cầu cái gì. Chúng ta đi. Trần Thần nắm Tạ Tư Ngự tay, lạnh lùng nhìn Trương Viễn liếc, trong hai tròng mắt hiện lên một tia tinh quang, lần này ngươi mạng lớn, lần sau tự không có vận khí tốt như vậy rồi, ngươi nhất định sẽ chết tại trên tay của ta, chỉ là sớm lúc tuổi già đã. Thiếu nữ đẹp hay vẫn là không quá thói quen cùng thiếu niên như vậy thân cận, bản năng vùng vẫy xuống, nhưng chứng kiến trên đầu của hắn loang lổ vết máu, tâm lại mềm nhũn ra. Mặc kệ hắn lôi kéo tay của mình đi ra ghế lô. Vừa ra ghế lô, trên đầu mang đỉnh mũ lưỡi trai Trương Mưu Tử mang theo một đại đội người vội vàng chạy tới. Gặp Trần Thần bọn người không có việc gì, không trải qua nhẹ nhàng thở ra. Đạo diễn, ngươi tại sao lại trở về rồi hả? Béo sờ sờ đầu chọc hỏi. Trương Mưu Tử mắng, ra việc này vì cái gì không gọi điện thoại cho ta? Mập mạp chết bầm ngươi trong mắt còn có ta sao? Thế nào, có hay không có hại chịu thiệt, ăn phải cái lỗ vốn ta gọt chết hắn. Đầu chọc cảm động nói, đạo diễn, ngươi thực trượng nghĩa. Thiếu vô nghĩa, ngươi bị người đánh, ném chính là mặt của ta, không đem chàng tử tìm trở về, lão tử về sau còn không bị người cười chết. Trương Mưu Tử cầm trong tay bang cầu côn, lòng đầy căm phẫn. Đầu chọc cười khan hai tiếng, thấp giọng nói, đạo diễn, không có việc gì. Ta không ăn thiếu thiệt thòi, sự tình kết được, chúng ta đi thôi. Thực kết được, Trương Mưu Tử hồ nghi mà nói, đầu chọc, ngươi cũng đừng mông ta, ta dẫn theo hơn 10 người ra, ta ai còn không sợ. Thật không có sự tình rồi. Đầu chọc cười khổ nói. Trương Mưu Tử hùng hùng hổ hổ nói. Hoàng Tiểu Minh tên khốn kia còn nói các ngươi sắp bị đánh chết. Ta lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới. Con mẹ nó, tiểu tử này dám gạt ta. Đầu chọc hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn cũng không lừa ngươi, vừa rồi thực rất mơ hồ. Đầu chọc thêm mắm thêm muối đem Hoàng Tiểu Minh loại nhu nhược một mặt nói cho hắn nghe. Trương Mưu Tử nghe xong trầm mặc một hồi, ngay sau đó cười khổ một tiếng, vỗ vỗ đầu chọc bả vai ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại không có tránh được trần thần lỗ tai. Đợi điện ảnh chụp ảnh rồi, ngươi có 100 chủng thủ đoạn cả hắn, hiện tại tự đừng làm rộn, miễn cho lại để cho người biết rõ chế giễu. Trương Đại Sơn nhận được Chu Kiến Quốc điện thoại thời điểm, thư phòng của hắn nội ngồi hai người. Hai cái trước kia ở trong mắt hắn xem ra cao không thể chạm tuyệt đỉnh nhân vật. Vừa mới bắt đầu, nghe nói Hoa Hạ Lục Đại Thế Gia một trong Ngô gia đệ tử tìm tới tận cửa rồi. Trương Đại Sơn phản. Ứng đầu tiên là không tin, ở đâu ra lừa đảo dám giả mạo Ngô gia người đến giả danh lừa bịp, thật sự là to gan lớn mật. Đợi về sau xác nhận người tới thật là Ngô gia dòng chính đệ tử về sau, hắn hưng phấn bàng quang đều chặt lại rồi, trách không được hôm nay hỉ thước một mực tại đầu cảnh gọi đâu rồi, nguyên lai là có quý nhân muốn tới. Dối trá hàn huyên vài câu về sau, cái kia phong hoa tuyệt đại, lãnh diễm kinh người phu nhân nhàn nhạt nói ra mục đích của chuyến này, Trương Đại Sơn sau khi nghe, cho dù rất tâm động, nhưng lại thập phần khó xử. Hắn đã làm một lần phản cốt tử rồi, không nghĩ tới Ngô gia người lại muốn hắn làm tiếp một lần phản cốt tử, phản bội Chu Kiến Quốc, đầu nhập vào Ngô gia. Tận quản lãnh diễm phu nhân khai ra điều kiện thập phần mê người, lại để cho hắn rất là tâm động, nhưng Trương Đại Sơn suy đi nghĩ lại, hay vẫn là không dám mở miệng. Hắn phản bội Hoàng Thiên Bảo, trong nội tâm không biết là chút nào áy náy, dù sao Hoàng Thiên Bảo quá mức bá đạo. Duy ngã độc tôn, lại không để ý thủ hạ chết sống, nhưng muốn hắn vô cớ phản bội Chu Kiến Quốc. Lương tâm của hắn tự nhận lấy giày vò, Chu Kiến Quốc thế nhưng mà cứu hắn một mạng a. Hắn Trương Đại Sơn tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng có ơn tất báo đạo lý hay vẫn là hiểu đấy. Tại trên đường hỗn, tối kỵ nhất phản cốt, thiếu tình cảm, kiêu ngạo lão càng phải như vậy. Nếu là hắn vì cực nhỏ lợi nhỏ tự không thể chờ đợi được thay đổi địa vị, thủ hạ huynh đệ thấy thế nào? Trên đường bằng hữu thấy thế nào? Thanh danh vật này tuy nhiên nhìn không thấy sờ ca hát. Bởi vậy, Trương Đại Sơn rất uyển chuyển cử tuyệt Ngô gia người cành ô liu. Nhưng vào lúc này, hắn nhận được Chu Kiến Quốc điện thoại. Ngươi nói cái gì? Con của ta bị Tạ thư ký cháu trai cho đánh rồi hả? Trương Đại Sơn nghe được tin dữ về sau, nắm tay phải mạnh mà nện một phát hoa cúc lê án mấy, cả người như sư tử mạnh mẽ gào thét, gầm thét đứng lên. Lãnh diễm mỹ phu nhân đôi mắt sáng tinh quang lóe lên, Tạ Thành Quốc cháu trai, chẳng lẽ là tiểu tử kia, lại để cho ta không muốn báo thù. Chu thị trưởng, ngươi không có lầm a, đây chính là ta con độc nhất, hắn hiện tại bị người đánh thành trọng thương. Sinh tử không biết, ngươi lại để cho ta không muốn báo thù. Trương Đại Sơn nộ khí trùng thiên, hướng phía microphone gào thét. Bí thư tỉnh ủy cháu trai lại có thể như thế nào đây? Bất cứ giá nào mạng này, lão tử tự dám giết chết hắn. Trương Viễn là chúng ta lão Trương gia độc miêu miêu. Nếu là hắn có một không hay xảy ra, lão tử tự tuyệt về sau, lại đại cơ nghiệp cũng không có người kế thừa. Lão tử liều chết liều sống còn có cái gì ý nghĩa? Chu Kiến Quốc còn tại đằng kia lải nhải. Trương Đại Sơn hoàn toàn nghe không vào, chỉ cảm thấy nói gần nói xa tất cả đều là uy hiếp, cảnh cáo, đàn áp. Tính tử nóng nảy như châu điên đàn ông trung niên căm tức bắt đầu đem trên tay điện thoại hung hăng mà đập phá cái nát bấy. Ninh Huyên khóe môi có chút nhếch lên, tạo thành một cái mỹ diệu độ cong, nhìn qua nổi giận Trương Đại Sơn. Bình tĩnh mà nói, lệnh công tử đắc tội Tạ thư ký cháu trai. Cái này có thể thực không phải cái tin tức tốt. Ta khuyên ngươi hay vẫn là nuốt xuống cơn tức này cho thỏa đáng. Nếu là ngươi dám báo thù, tự là cùng Tạ thư ký đối nghịch. không khác tự tìm đường chết. Ngô Khải Bang kinh ngạc nhìn thê tử liếc, họ Trần tên khốn kia đả thương Trương Đại Sơn con trai độc nhất, đây chính là lôi kéo hắn trời ban cơ hội tốt a. Nàng như thế nào còn khích lệ Trương Đại Sơn nhẫn nại, khinh người quá đáng. Chu Kiến Quốc trong lời nói tất cả đều là vi tạ thư. Lãnh Diễm Mỹ phu nhân thản nhiên nói, Chu Kiến Quốc nói không sai, dùng năng lực của hắn, chỉ có thể làm được tại ngươi không có báo thù nghĩ cách điều kiện tiên quyết, bảo vệ ngươi bất tử. Lão tử không lĩnh tình, ta xem như nhìn thấu rồi, Chu Kiến Quốc khắp nơi giữ gìn tạ thư ký cháu trai, hai người căn bản chính là trên một cái thuyền người, trông cậy vào hắn vi ta xuất đầu, đời này báo thù vô vọng. Trương Đại Sơn lạnh lùng nói, nếu như ngươi thật muốn tìm tạ thư ký cháu trai báo thù, vậy cũng phải bàn bạc kỹ hơn, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng dùng một mình ngươi thế lực tự có thể đối phó hắn a. Ninh Huyên bình tĩnh khí cùng mà nói, tự coi như số ngươi gặp may báo thù, về sau làm sao bây giờ? Bỏ xuống cái này to như vậy cơ nghiệp chạy trốn đến tận đầu tận đâu, ngươi cam lòng cho? Trương Đại Sơn bị Lãnh Diễm Mỹ phu nhân hỏi được nói không ra lời, đừng nhìn hắn vóc người cao lớn thô kệch, tính tử gấp, nhưng hắn không ngốc, kẻ đần sao có thể trở thành văn thành thành phố dưới mặt đất tam đại thế lực, một trong đại lão đâu này. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trương Đại Sơn đỏ hồng mắt hỏi ngược lại. Ninh Huyên Lãnh Diễm động lòng người trên dung nhan lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nói khẽ, rất đơn giản. Đầu nhập vào một cái ít nhất có thể giúp ngươi kháng trụ tạ ra thế lực lớn, như vậy ngươi mới có thể không chỗ cố kỵ ra tay báo thù, mà không cần lo lắng sau đó chạy trốn, ngươi cứ nói đi. Trương Đại Sơn lại không ngốc, như thế nào hội nghe không ra nàng ý tứ trong lời nói, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, nguyên lai chớ ở tại đây ta đây này. Chu Kiến Quốc uy hiếp cảnh cáo vẫn còn tại bên tai lượn lờ, Trương Đại Sơn bực bội phẫn nộ ngoài, trong nội tâm cũng rất rõ ràng, Chu Kiến Quốc là tuyệt đối sẽ không vì chính mình xuất đầu đấy, nếu như mình động báo thù ý niệm, nói không chừng hắn hội cái thứ nhất nhảy ra thu thập hắn. Hừ, quân xem ta vi cọng rơm cái rác, ta xem quân như thù khấu, đã ngươi cái này kiêu ngạo lão không là tiểu đệ xuất đầu, vậy thì đừng trách ta làm phản cốt tử. Ninh Huyên nâng chung trà lên nhẹ nhàng mà thổi thổi còn bốc hơi nóng đại hồng bào, sương mù lượn lờ bên trong, Lãnh Diễm Mỹ phu nhân khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười, cái này có thể thật muốn cảm tạ họ Trần cái kia tiểu lưu manh, nếu như không phải hắn đột nhiên đả thương Trương Đại Sơn con trai độc nhất, muốn kéo lũng hắn thật đúng là rất khó. Nguồn chuyện, y tiểu lưu manh, ta có thể thật muốn cảm ơn ngươi. Phanh, Trương Đại Sơn hung hăng mà đập phá hà án mấy, mở to mắt âm thanh lạnh lùng nói, việc này sau đó bàn lại, ta muốn trước đi bệnh viện xem con của ta. Ninh Huyên điểm nhẹ trắng bóc, cười nói, nên phải đấy, lệnh công tử bản thân bị trọng thương, chúng ta sâu bề ngoài tiếc nuối, nếu như Trương bang chủ không ngại mà nói, chúng ta cũng nghĩ qua vấn an hắn. Cái kia vậy cảm ơn nhé. Trương Đại Sơn rũ cục lấy mí mắt thản nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, bóp vú long chảo thủ, hí đi khà đi đi đi, trừ độc nước phun tại miệng vết thương, mãnh liệt đau đớn lại để cho Trần Thần toàn thân cơ thịt kéo căng, trên ót nổi gân xanh, tuấn tú mặt đến mức đỏ bừng. Bác sĩ, điểm nhẹ a. Tạ Tư Ngữ tâm tóm lên, chứng kiến thiếu niên thống khổ bộ dạng, trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu. Mang theo khẩu trang bác sĩ gật đầu, có thể ra tay lại tuyệt không nhẹ. Vân Nam Bạch dùng sức hướng thiếu niên trên đầu phun, y dùng băng gạc qua lại tại trên vết thương lau dũng mãnh tiến ra tơ máu. Bất đắc dĩ nói, ta cũng đã sớm nói cho ngươi làm bộ phận gây tê, ngươi còn không tin, hiện tại biết rõ đau a. Trần Thần sắc mặt huyết hồng, cắn răng nói, ta về sau nhân sinh cần một cái thanh tỉnh đại não, cũng không dám đem gây tê hướng trên đầu đánh, vạn nhất biến choáng váng, ngươi phụ trách. Cưỡng từ đoạt lý, đánh cho gây tê có thể có bao nhiêu ảnh hưởng, nói đi thì nói lại, chàng trai, ngươi thương thế kia là như thế nào như vậy? Quá hung hiểm rồi, thiếu một ít tự làm bị thương sọ rồi. Bác sĩ lắc đầu nói, đầu là thần kinh mạch máu phức tạp nhất tối đa địa phương, cách đại não lại gần, cảm nhận sâu sắc thần kinh là cường liệt nhất, không nghĩ tới ngươi thật có thể chịu đựng được xuống. Trần thần có chút bất đắc dĩ thở dài, nếu như không phải Tạ Tư Ngữ kiên trì muốn hắn đi bệnh viện băng bó, hắn làm gì thủ phần này tội. Tán gái trong thương thành còn nhiều, rất nhiều trị liệu nội thương ngoại thương phù lục, tùy tiện tuyển một loại đều có thể chữa cho tốt điểm ấy tổn thương. Trước mắt loại này tình cảnh, tựu giống với là chơi trò chơi, ngươi rõ ràng có lập tức đầy máu đại lại không thể dùng, chỉ có thể dựa vào ngồi xuống khôi phục khí huyết. Bi kịch. Băng bó kỹ về sau, Trần Thần đi đến trước gương nhìn thoáng qua, lập tức hóa đá rồi. Ta nói bác sĩ, ta tự đầu phá điểm ra, ngươi về phần đem ta bao thành con thỏ sao? Cái dạng này về đến nhà, còn không lo lắng chết mẹ của ta các nàng a. Thiếu niên trong nội tâm quyết đoán làm ra quyết định, ra bệnh viện lập tức giải nó. Ra không khuẩn băng bó thất, Trần Thần nắm Tạ Tư Ngữ tay hướng phòng giải phẫu đi. Vừa rồi hắn vội vàng đi cứu Tạ Tư Ngữ thời điểm, Tạ Trường Lâm vừa bị đẩy mạnh. Thật mềm, tốt đạ, còn có chút nai mùi thơm. Cái gì đồ chơi? Thiếu niên đại não có chút đường ngắn, bản năng vươn hai tay gãi gãi, nhéo nhéo. Đi ra ân, theo xúc cảm đi lên phân tích, tựa hồ là nữ nhân đại meo meo. Trần Thần chính mơ hồ lắm, bên tai tự truyền đến nữ tính chỉ mỗi hắn có cao decibel tiếng kêu sợ hãi, chấn được hai tay còn trèo tại đối phương meo meo bên trên thiếu niên tay khẽ run rẩy, thủ hạ lực đạo sẽ không có đúng mực. Thiếu chút nữa không có đem nữ nhân này đại meo meo cho bóp vỡ rồi. Ninh Huyên thật sự cảm giác mình meo meo tựa hồ bị cái này xú nam nhân cho niết hư mất. Lãnh Mỹ phu nhân thiếu chút nữa không có đau nhức ngất đi. Cuống quýt đẩy ra còn đem vùi đầu tại chính mình đẩy đà ở giữa nam nhân. Hai tay che chở đại meo meo. Sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt tức giận nhìn qua chậm rãi ngẩng đầu nam nhân. Đồ lưu manh. Không có sờ qua nữ nhân meo meo phải hay là không, ra tay nặng như vậy. Đợi Lãnh Mỹ phu nhân nhìn rõ ràng người trước mắt là ai lúc, tức giận đến thiếu chút nữa không có lưng vác qua khí. Tại sao lại là cái này tiểu lưu manh? Hắn là không phải cố ý hay sao? Bằng không thì như thế nào hội trùng hợp như vậy? Trần Thần cũng nhìn rõ ràng hắn vừa rồi động vào là ai meo meo rồi. Sắc mặt lập tức có chút cổ quái. Đoán chừng trải qua hắn như vậy sờ, Ninh Huyên được thăng cái cúp, mút ngực, rồi sưng lên, thật sự sưng lên. Trần Thần thấu thị dưới Lãnh Mỹ phu nhân đại meo meo, cười nhẹ cúi đầu. Ninh Huyên tuyết trắng mượt mà đẩy đà lên, năm ngón tay dấu ấn có thể thấy được, đã tím xanh, như là vẽ lên đi đồng dạng. Buồn cười buồn cười. Làm sao vậy? Ngô Khải Bang chỉ thấy Trần Thần đâm vào Ninh Huyên trên người, lại không thấy được Trần Thần hèn mọn bỉ ổi ngắt hai cái hắn lão bà đại meo meo. Việc này, Ninh Huyên sao có thể nói? Lãnh Mỹ phu nhân lại tâm không cam lòng tình không muốn, cũng không thể nói cho Ngô Khải Bang mình bị người chiếm được đại tiện nghi, chỉ có thể nổi giận lắc đầu. Nguồn chuyện, y Tạ Tư Ngữ ngược lại là nhìn rõ ràng Trần Thần làm cái gì. Thiếu nữ đẹp đôi mi thanh tú có chút nhíu, trong nội tâm có chút không khoái. Lại không nói gì thêm, nàng cũng biết đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngô Khải Bang không có được đáp án, ngẩng đầu nhìn mắt băng bó giống như xác ướp tựa như thiếu niên, cười ha ha nói, họ Trần đấy, ngươi làm sao, đầu lại để cho con lừa cho đá. Trần Thần hít mắt âm thanh lạnh lùng nói, đừng không có việc gì tìm việc, cái đó mát mẻ cái đó đợi đi, kẻ bất lực. Ngô Khải Bang sắc mặt đỏ bừng, quát, ai là kẻ bất lực? Ngươi đem lời nói rõ ràng. Đi ra, Trần Thần trào phúng nhìn xem hắn, cười nhạo nói, Ngô Khải Bang, làm gì lại để cho ta đem lời nói rõ ràng? Chẳng lẽ ngươi trong lòng mình không rõ sao? Lại để cho cái nữ nhân áp tại chính mình trên đầu, liền cổ họng cũng không dám thốt một tiếng. Chậc chậc chậc, làm nam nhân làm được loại người như ngươi phân thượng, còn không bằng tìm khối đậu hủ đâm chết được rồi. Lời này vừa nói ra, không chỉ Ngô Khải Bang tức giận đến thổ huyết, Ninh Huyên sắc mặt cũng thật không tốt xem, nàng cũng không thèm để ý trượng phu cảm thụ, cũng không để ý người khác cái nhìn, nhưng tổng còn muốn cố lấy Ngô gia thể diện. Trần Thần trước mặt mọi người nói lời như vậy, tự là tại vẽ mặt rồi. Ngươi, Ngô Khải Bang duỗi ra ngón tay lấy hắn, toàn thân run, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Người ta nói đúng sự thật, ngươi lấy cái gì phản bác? Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói, sớm theo như ngươi nói đừng trêu chọc ta, thật sự là đồ đê tiện, có chủ tâm tìm mắng. Lãnh Mỹ phu nhân ngăn lại sắp mất đi lý trí Ngô Khải Bang, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia quỷ dị tinh quang, thản nhiên nói, lão Ngô, người ta thế nhưng mà Tạ thư ký cháu trai, thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, chúng ta cái đó chiêu chọc được nổi. Đứng tại Ninh Nguyên bên người, nguyên vốn cả chút không kiên nhẫn Trương Đại Sơn toàn thân chấn động, hai mắt huyết hồng, đằng đằng sát khí nhìn về phía bao bọc cùng con thỏ tựa như thiếu niên, chính là hắn. Cái này chết tiệt thằng cờ họ tự là đả thương con ta hung thủ, như thế đầm đặc sát khí, Trần Thần lập tức tự cảm ứng được rồi. Hắn khẽ nhíu mày, lạnh lùng mà nhìn xem thân hình cao lớn, thể trạng như đầu mãng mưu tráng hán, trong lòng có chút nghi hoặc. Thằng này vì cái gì đối với ta có lớn như vậy sát ý? Ninh Huyên rất hài lòng Trương Đại Sơn phản ứng, diệu, thật sự là thật là khéo rồi. Lão thiên gia an bài lần này gặp mặt thật sự thật là khéo rồi. Vậy ta có nắm chắc 10 phần có thể thuyết phục Trương Đại Sơn. Lãnh Mỹ phu nhân mừng rỡ ngoài, trên bộ ngực sữa truyền đến chứng cảm nhận sâu sắc lại để cho nàng nhíu mày. Rượu là rượu, nhưng một cái giá lớn cũng không. Trương Đại Sơn biết rõ lúc này nơi đây không phải động thủ cơ hội tốt. Vị này hắc bang đại lão thở sâu, chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí. Hắn đã đem Trần Thần bộ dáng khắc vào trong đầu, một ngày nào đó, chúng ta đi. Trương Đại Sơn không bao giờ nữa xem Trần Thần liếc, khẽ quát một tiếng, quay người đi nhanh đã đi ra. Tạ Trường Lâm lần thứ hai chân giải phẫu rất thành công. Trần Thần nắm Tạ Tư Ngự tay vào cửa lúc, hắn ngây tê còn không có qua, vẫn đang tại ngủ say bên trong. Trương Lỵ chứng kiến Trần Thần bộ dáng này lại càng hoảng sợ. 2 giờ đi về trước gặp thời hậu hay vẫn là hảo hảo đấy, tại sao trở về là được như vậy? A Di, ta không sao, tự không cẩn thận dập đầu thoáng một phát. Trần Thần đập vào ha ha nói. Trương Lỵ rất đau lòng, tại xác định hắn không có việc gì về sau, giận dữ nói, gần đây đây là thì sao, một người tiếp một người gặp chuyện không may, tiểu ngữ vừa mới tốt, ngươi lại bị thương, thật sự là năm xưa bất lợi, hôm nào không ta muốn đi bái bái Phật. Mẹ, ngươi đó là tạm thời nước tới chân mới nhảy, Phật tổ mới không để ý tới ngươi đây này. Tạ Tư Ngữ rất hiếm có nói câu lời nói dí dỏm, tinh xảo trên dung nhan lộ ra một vòng vui vẻ, có chút cúi đầu gọt lấy quả táo. Trương Lỵ oán trách nói, ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói đâu này, Phật tổ từ bi, mới sẽ không so đo những này đây này. Tạ Tư Ngữ cười cười, đem gọt tốt quả táo chém thành 3 khối, đưa cho Trần Thần cùng mụ mụ. Trần Thần cười hì hì tiếp nhận, cắn một cái, nói, thật không dễ dàng, đây là ngươi lần thứ nhất chủ động cho ta gọt quả táo a. Tạ Tư Ngữ khẽ giật mình, đón lấy cúi đầu thản nhiên nói, ta là sợ ngươi lại như lần trước như vậy trà đạp quả táo mới cho ngươi gọt đấy, đừng tự mình đa tình. Vậy được rồi, coi như ta tự mình đa tình, bất quá ta hy vọng ngươi có thể cả đời đều gọt quả táo cho ta ăn. Trần Thần cười hắc hắc nói, thiếu niên lời nói được như vậy rõ ràng, Tạ Tư Ngữ như thế nào nghe không rõ, nếu là lúc trước, cho dù là một ngày trước kia, nàng cũng sẽ mặt không biểu tình lạnh nhạt chỗ chi, hoặc là nghe qua sau tự ném ra đến 9 tầng mây, nhưng hiện tại nàng làm không được rồi. Tạ Tư Ngữ cúi đầu xuống, có chút bất an, có chút mê mang, có chút uể oải, nàng đã dần dần hiện, nàng đối với Trần Thần khiêu khích, càng ngày càng khuyết thiếu sức chống cự rồi, cái này đối với nàng mà nói thật sự có chút không xong. Cùng lúc đó, Trương Đại Sơn rốt cục tại trọng chứng giám hộ thất gặp được toàn thân bị băng gạc bao khỏa, chỉ còn lại có con mắt miệng lộ tại bên ngoài nhi tử. Tựa hồ là cảm ứng được hắn đến, Trương Viễn mở mắt, nhưng ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ, thần trí cũng không phải rất rõ ràng. Trương Đại Sơn như thế nào la lên, hắn đều không có một điểm phản ứng, tựa hồ là điếc. Chuyện gì xảy ra? Con của ta đến tột cùng làm sao vậy? Trương Đại Sơn gấp hỏa công tâm, đỏ hồng mắt một bà nắm chặt bác sĩ cổ áo đưa hắn xách lên, sát khí trùng thiên. Bác sĩ cái đó đụng phải qua như thế không thèm nói đạo lý, hung thần ác sát người bệnh gia thuộc người nhà, dọa được lắp bắp, lời nói đều nói bất lợi tác. Trương Đại Sơn càng bực bội, phất tay cho hắn một cái tát, giận dữ hết, cho lão tử nói rõ ràng, bằng không thì ta giết cả nhà ngươi. Cái này uy hiếp rất cho lực, bác sĩ lập tức lưu loát đem Trương Viễn tình huống cho nói ra. Toàn thân tê liệt, cả đời tàn phế. Trương Đại Sơn như gặp phải sấm sét giữa trời quang, cả người đều choáng váng. Cái này tám chữ tựa như tám đạo thiểm điện bổ vào hắn trong đầu. Trương Đại Sơn trước mắt tối sầm, một ngụm máu tươi vọt tới cổ họng, nhẫn nhịn cả buổi không có đình chỉ, mạnh mà phun tới. Trốn tránh không kịp Ngô Khải Bang bị phun ra vẻ mặt, chật vật không chịu nổi. Lão đại, bọn thủ hạ hoảng sợ, nhao nhao thò tay nâng hắn. Trương Đại Sơn thân thể quơ quơ lại không có ngã xuống. Hắn trước mắt huyết hồng, sắc mặt dữ tợn, khóe mắt, tu đều thẳng, phất tay đẩy ra tất cả mọi người. Hai tay nắm chặt giường bệnh lan can, toàn thân run rẩy nhìn xem si ngốc ngơ ngác nhi tử. Lãnh mỹ phu nhân nhìn thấy Trương Viễn thảm trạng, ra vẻ lòng đầy căm phẫn, lửa cháy đổ thêm dầu. Họ Trần tiểu tử kia đây là muốn lệnh công tử mệnh a? Có cái gì thiên đại cừu hận, cần phải đem người đánh thành như vậy? Hơi quá đáng. Oanh, Trương Đại Sơn nghe ra Ninh Huyên châm ngòi, càng là nộ xông quan, hung hăng một quyền đập vào giường bệnh trên lan can, inox quản chế thành lan can bốn sụp đổ năm liệt. Ngô phu nhân, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, hắc hồn từ trên xuống dưới, kể cả ta bản thân đều có thể tạo điều kiện cho ngươi đem ra sử dụng. Con độc nhất bị người đánh thành cả đời tàn phế, sống không bằng chết. Tương lai có thể hay không kéo dài huyết mạch cũng là không biết bao nhiêu. Trương Đại Sơn lòng đang nhỏ máu, hình như điên, nộ diễm ngập trời, cử động năm sông bốn biển chi thủy cũng khó có thể dội tắt. Lãnh mỹ phu nhân trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia sát khí, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi là muốn họ Trần tiểu tử kia mệnh, vậy thì không cần nhiều lời, ta so ngươi càng muốn hắn chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, thiếu nợ ngươi đấy, ta sẽ trả, nhưng ta không bán đấy. Đợi Tạ Trường Lâm tỉnh về sau, Trần Thần mới yên tâm đứng dậy cáo từ. Trương Lỵ bản muốn mở miệng lại để cho Tạ Tư Ngữ đưa tiễn hắn, không nghĩ tới nàng rõ ràng chủ động đứng lên, lại để cho Trương Lỵ cảm thấy ngoài ý muốn, lại liên tưởng đến vừa rồi hai người tiến đến lúc, Trần Thần nắm con gái tay, còn có con gái chủ động gọt quả táo cho Trần Thần ăn. Tựa hồ hai người quan hệ trong đó càng thân cận rồi. Trương Lỵ lòng tràn đầy vui mừng, đối với Trần Thần cùng con gái sự tình, nàng là lạc quan hắn thành đấy, thiếu niên thiện tâm nhân phẩm tốt, gia thế cũng không tệ, lớn lên tuấn tú ánh mặt trời, khí chất bất phàm, thật muốn lại nói tiếp, hay vẫn là con gái trèo cao rồi. Tại Trương Lỵ trong nội tâm, chưa bao giờ cảm thấy con gái có thật đẹp, có nhiều đặc biệt, có nhiều ưu tú. Lúc trước Tạ Tư Ngữ không yêu để ý tới Trần Thần, nàng đã cảm thấy con gái quá cao ngạo thanh cao rồi. Có một như thế hoàn mỹ nhẹ nhàng thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử buông tư thái truy cầu, ngươi làm sao còn cấp hắn sắc mặt xem đâu này. Hiện tại tốt rồi, xem ra con gái là động tình. Trương Lỵ hít mắt nhìn xem đứng chung một chỗ giống như kim đồng du nữ thiếu nam thiếu nữ, trong nội tâm âm thầm cao hứng. Cái này thật sự là trời sinh một đôi a, màn đêm tinh không, gió bấc từng cơn, điều hưu khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Theo nằm viện lâu đi ra về sau, Trần Thần nắm Tạ Tư Ngữ tay đi tại bóng rừng trên đường nhỏ, đầy trời bay xuống hạnh diệp như khinh vũ tinh linh, tại hai người chung quanh xoay quanh, trong gió đêm nhàn nhạt lạnh hương, điểm một chút hàn ý. Tình này nơi đây cảnh này, Trần Thần tâm thoáng cái trước nay chưa có bình tĩnh thỏa mãn. Tạ Tư Ngữ tự ở bên cạnh hắn, mỹ nữ khí tức lại để cho hắn cảm thấy ôn hòa cùng an tâm. Ngươi bây giờ càng ngày càng bá đạo, Tạ Tư Ngữ nhỏ giọng kháng nghị, bất mãn mà nói, không trải qua ta đồng ý tự dám khiên tay của ta. Dã man, Trần Thần cúi đầu dừng ở tiểu mỹ nhân, ánh mắt sáng quắc, thấp giọng nói, ta cũng không muốn, thế nhưng mà giống như nghiện rồi, trúng độc, không thể cứu được. Nói xạo, Tạ Tư Ngữ thanh tú động lòng người chừng thiếu niên liếc, hừ lạnh nói, ngươi tại mẹ của ta trước mặt giả bộ làm người tốt, ở trước mặt ta tự đừng giả bộ, suốt ngày đeo mặt nạ, chẳng lẽ ngươi không mệt mỏi sao? Trần Thần kỳ quái mà nói, ta như thế nào giả bộ làm người tốt rồi hả? Tạ Tư Ngữ dừng bước lại, cúi đầu đá đá cục đá nhỏ, trầm mặc mộ. Tôi y cùng Tạ Tư Ngữ là tánh mạng hắn trong là tối trọng yếu nhất hai nữ nhân. Tôi y ngây thơ đáng yêu, ngây thơ hoạt bát. Đối với hắn hảo cảm đẳng cấp đã đến sinh tử tương hứa tình trạng, y nguyên không cách nào hoàn toàn tiếp nhận Âu Tuyết Nhi, càng đừng đề cập Hoa Vũ Linh các nàng rồi. Tạ Tư Ngữ đối với hắn chẳng qua là rất có hảo cảm, lại biết rõ hắn đã có tôi y, cho dù trong nội tâm ngẫu nhiên sẽ bị hắn cảm động, có thể nghĩ đến những thứ này, cũng sẽ sinh lòng kháng cự cùng bài xích. Tạ Tư Ngữ chứng kiến hắn hai con ngươi có chút trốn tránh, trong nội tâm đã có một tia chua xót, giãy giụa lấy theo thiếu niên ôn hòa lòng bàn tay hồi trở lại tay của mình, cúi đầu nói, ta cảm tạ ngươi vì ta làm đấy, thiếu nợ ngươi đấy, ta về sau nhất định sẽ còn, nhưng ta không bán. Trần Thần trong nội tâm đau xót, nhưng hắn không có cách nào lớn tiếng nói, ta hội chỉ yêu ngươi một cái, hắn làm không được. Có mấy lời, ta phải cùng ngươi nói rõ ràng, miễn cho ngươi trong lòng còn có tưởng tượng, đừng tốn thời gian gian cùng tiền tài. Tạ Tư Ngữ thấp giọng nói, Trần Thần trầm mặc một hồi, rốt cục thở dài, thò tay một lần nữa dắt qua tay của nàng. Tạ Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn, thiếu niên trong mắt có một tia thương cảm, không biết vì cái gì, tim đập của nàng nhanh hơn. Ngươi nói đúng, ta không phải người tốt, ta tiếp cận trong lòng ngươi tồn lấy ý nghĩ xấu. Trần Thần lôi kéo tay của nàng, ngồi ở một đầu dài trên mặt ghế, ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm, trầm lặng nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều muốn ra, ta thích ngươi, thiệt tình ưa thích. Tạ Tư Ngữ thản nhiên nói, thế nhưng mà ngươi còn ưa thích Tô Y Y, một khỏa thiệt tình ưa thích hai người, tự không hoàn chỉnh rồi. Ta muốn không nhiều lắm, thầm nghĩ muốn một phần nguyên vẹn tình yêu, nếu như ngươi cho không được ta, vậy thì đừng trêu chọc ta, thừa dịp ta còn không có có yêu coi trọng ngươi, ly khai thế giới của ta. Trần Thần bị đè nén được rất, một hơi chắn tại trong lòng, trong nội tâm rất không. Đi thôi, sắc trời đã tối, ngươi nên về nhà. Rất lâu, Tạ Tư Ngữ nói khẽ, ân. Trần Thần nghĩ nghĩ, theo trên người xuất ra một đạo phù bình an, đặt ở Tạ Tư Ngữ trong tay. Ngươi cũng tín cái này? Tạ Tư Ngữ đánh giá đạo này hoàn toàn bất đồng tại thông thường phù bình an phù lục, có chút kỳ quái. Trần Thần cười hì hì mà nói, tín tắc thì linh, không tin tắc thì mất linh mà, ngươi từ chỗ nào cầu hay sao? Tạ Tư Ngữ cầm đạo này phù bình an lật qua lật lại xem, thượng diện phù văn vậy mà không phải dùng chu sa hoa vẽ đấy, mà là từ kim sắc đấy, rất đặc biệt. Trần Thần tín khẩu nói bậy nói, có một cổ quái lão đạo sĩ nói ta cùng hắn hữu duyên, đưa hai đạo cho ta, ta mượn đến mượn hiến Phật rồi, mặc kệ linh mất linh, đặt ở trên người cầu an tâm a, ta cho ngươi đeo lên. Ân. Tạ Tư Ngữ cũng không có để ý, nhẹ gật đầu. Trần Thần nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí vén lên mỹ nữ tóc xanh, đem đạo này phù bình an treo tốt, lại cảm thấy lo lắng, tự nói thêm một câu, mỗi ngày đều đeo tại trên người, đừng quên. Tạ Tư Ngữ đẩy hắn, nói khẽ, tốt rồi, đã biết, ngươi thực rong dài, đi nhanh đi. Tại do bấc tiếng rít ở bên trong, buôn vô dần dần biến mất trong tầm mắt, Tạ Tư Ngữ tóc xanh theo gió phất phới, xinh đẹp bộ dáng tại trong màn đêm, có chút cô đơn, có chút tịch mịch, có chút quạnh quẽ. Trương Đại Sơn đối với thương thế của con trai còn trong lòng còn có tưởng tượng, Ninh Huyên hợp ý, liên hệ rồi kinh thành khoa chỉnh hình, nội khoa chuyên gia vi Trương Viễn hội trần. Trương Đại Sơn đương nhiên cảm giác kích vô cùng, suốt đêm bao hết một cỗ xe cứu thương khai mở hướng tỉnh thành, chuẩn bị cưới ngày mai đệ nhất lớp máy bay. Cất bước Trương Đại Sơn phụ tử về sau, lãnh mỹ quý phụ đối với Ngô Khải Bang nói nàng muốn một mình trên đường. đi vừa đi, Ngô Khải Bang trong nội tâm đại hỉ, khó được lão bà mặc kệ hắn. Hắn vừa vặn đi quán ba tầm hoan tác nhà. Ninh Huyên cái gì cũng tốt, tựu là đối với vợ chồng sinh hoạt dị thường lãnh đạm, thường xuyên một hai tháng không cho hắn phanh thoáng một phát, Ngô Khải Bang đều nhanh nghẹn chết rồi. Ngô Khải Bang trong nội tâm ruột, Ninh Huyên lòng dạ biết rõ, nàng đối với Ngô Khải Bang căn bản cũng không có một điểm cảm tình, cũng không để ý hắn ở bên ngoài thiên diệu đấy, chỉ cần ngươi không phanh ta, ta mới chẳng muốn quản ngươi. Chờ hắn đi rồi, Ninh Huyên lạnh trên dung nhan lộ ra một tia đau đớn, mỹ quý phụ tay bụng lấy hai vú, người đẹp nhíu chặt, mới vừa rồi còn chỉ là đau xót chướng sưng đau nhức, hiện tại đã là nóng rát đau, nàng thật sự hoài nghi, chính mình đẩy đà phải hay là không bị họ Trần cái kia tiểu lưu manh cho chảo hư mất. Phủ phòng ở trong, thời mãn kinh nữ bác sĩ nhìn qua lãnh mỹ quý phụ đi tới, trong nội tâm lập tức sinh ra một tia ghen ghét, nhất là chứng kiến Ninh Huyên kinh người hai vú về sau, càng là hâm mộ ghen ghét hận tiểu yêu tinh. Hồ ly tinh vị này thời mãn kinh phụ nữ rất cố chấp hướng Ninh Huyên trên đầu áp đặt lưỡng mũ lưỡi chai. Chồng của nàng gần đây tại bên ngoài nuôi người trẻ tuổi xinh đẹp giã nữ nhân, cho nên nàng hiện tại vừa nhìn thấy như Ninh Huyên mỹ nữ như vậy tự ghen ghét dữ dội, còn muốn đến chính mình tuổi già sắc suy, mặt tàn nhang. Nguyên lai cao ngất đầy đặn mi cũng từ từ rủ xuống khô cạn, trong lòng của nàng cũng rất không công bằng, điển hình thời mãn kinh phụ nữ tâm tư đố kỵ lý. Làm sao vậy? Trung niên nữ bác sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Ninh Huyên nhíu mày, nói, khai mở ta khai mở điểm lưu thông máu hóa ư đấy. Ngươi là bác sĩ hay ta là bác sĩ? Có thể khai mở đấy sao? Ăn chết người ta phải chịu trách nhiệm được không? Thực không hiểu chuyện. Trung niên nữ bác sĩ cùng ăn hết thương tựa như hàng loạt mang pháo. Ninh Huyên bị giống mộng rồi, đem làm quý phụ gặp gỡ dội phụ. Quý phụ khí thế hoàn toàn bị dội phụ cho đánh tan rồi, đành phải đem trên người túng quẫn cảnh nói ra. Thoát khỏi ta nhìn xem. Thời mãn kinh phụ nữ đến rồi hứng thú. Ninh Huyên trần chờ xuống, thời mãn kinh phụ nữ mất hứng, reo lên, đều là nữ nhân. Có cái gì thật kinh khủng xấu hổ đấy. Hơn nữa, ngươi không cho ta xem vết thương, ta làm sao biết ngươi là đơn giản ứ tổn thương đâu rồi. Vẫn có bọt biển thể bầm tím. Lãnh mỹ quý phụ không có cách nào khác, đành phải cởi bỏ trên thân quần áo, ủ ra hai luồng dưa hấu lớn nhỏ đẩy đà kiên quyết. Thời mãn kinh phụ nữ con mắt lập tức tựu thẳng. Thật lớn, nếu như ta cũng có lớn như vậy mi, như thế nào sẽ trở thành vi vứt bỏ phụ. Hâm mộ ghen ghét hận A Ninh Huyên cũng lại càng hoảng sợ, nàng mi nguyên lai là 36 gram, bây giờ nhìn lại tựa hồ có 36 giờ quy mô, mi đại là chuyện tốt, nhưng nếu là lỗi nặng đầu mà nói, cũng là một loại gánh nặng, thực tế cái này đối với đầy đặn vẫn bị họ Trần cái kia tiểu lưu manh cho nặn ra đến đấy. Lãnh mỹ quý phụ tức giận đến nghiến răng ngứa, chết tiệt xú tiểu tử, nếu là rơi vào trên tay của ta. Không phải hoàn cắt ngươi không thể mở ra vuôn vâu tại về nhà trên đường một tên con trai bỗng nhiên trong đũng quần lạnh lẽo đấy. Còn không tự chủ được hát hơi một cái. Quái, ai tại nhắc tới ta? Thời mãn kinh nữ bác sĩ sắc mặt cổ quái nhìn qua Ninh Huyên mi bên trên dấu năm ngón tay. Lắc lắc đầu nói. Ta nói các ngươi những này tiểu tuổi trẻ, khiến cho cũng quá điên. Cái này đắc dụng bao nhiêu kình mới có thể tạo thành cái dạng này. Làm lãnh mỹ quý phụ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng mặc xong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, ta không nỡ nam sinh nữ sinh bởi vì muốn đuổi tại kỳ nghỉ hè đương chiếu phim, cho nên quán bar sự kiện đi qua 2 ngày sau liền chính thức chụp ảnh rồi. Bởi vì là đô thị sân trường tình cảm đùa giỡn, cho nên cái này bộ điện ảnh chủ yếu quay chụp địa điểm ngay tại Văn Thành, thành phố đệ nhất trung học. Tạ Tư Ngữ vai diễn chính là nhân vật nam chính muội muội nữ số 3. Phần diễn tuy nhiên không ít, nhưng tương đối so sánh tập trung, thật cũng không như thế nào chậm trễ nàng đi học. Chụp ảnh ngày đầu tiên khởi động máy tiệc rượu, Tạ Tư Ngữ chứng kiến Trần Thần đến rồi, còn tưởng rằng hắn là tới dò xét lớp đấy. Không nghĩ tới đạo diễn lại tuyên bố hắn là nam số 2, mỹ nữ có chút im lặng, tại nàng có lẽ, thiếu niên nhất định là mua được phó đạo diễn hỗn vào. Chụp ảnh mấy ngày hôm trước, vẫn tương đối thuận lợi đấy. Tuy nhiên một ít biển tuyển diễn viên biểu diễn không phải rất tự nhiên, cũng có người biết cười chàng, nhưng đây cũng là khó tránh khỏi đấy. Trương Mưu Tử ngược lại là so sánh tha thứ, trừ phi có ít người liên tục không ngừng lãng phí cuộn phim, hắn mới có thể mắng bên trên 2 tiếng. Đến ngày thứ 5, rốt cục xảy ra vấn đề rồi, có một tuồng kịch, nói đúng Hoàng Tiểu Minh vai diễn nhân vật nam chính bị Trần Thần vai diễn nam số 2 nhà giàu đệ tử chán ở cửa trường học ra sức đánh. Tạ Tư Ngữ vai diễn nhân vật nam chính muội muội vừa hay nhìn thấy, đi lên khuyên can, kết quả bị Trần Thần một cái tát vung ngã xuống đất.